Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 524. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân vật lợi hại như thế, chắc chắn không phải là kẻ tầm thường. Tu sĩ Hứa trầm ngâm một lúc rồi hỏi, ngươi có biết lai lịch của hắn không? Nếu ngay cả ngươi cũng cảm thấy khó đối phó, có lẽ hắn không phải kẻ vô danh. Mục Kiếm nhẹ giọng đáp, ta chưa từng thấy qua, nhưng hắn đã đến, một khi bước lên đài, chắc chắn sẽ nhanh chóng nổi danh thôi. Dù hai người chỉ trao đổi vài câu ngắn ngủi, nhưng không thể phủ nhận rằng họ đều đã có một sự hứng thú không nhỏ với vị cao thủ kiếm tu cao lớn kia. Người có thể đánh ngã Mục Kiếm, cả hai đều rất mong chờ trận đấu tiếp theo của hắn. Diệp Thù, Yesu, cùng Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, chăm chú quan sát, không hề rời mắt khỏi bách chiến đài. Bài Chan Tai, phía trước, có lẽ bởi nơi này tập trung nhiều chiến đấu giả, khác hẳn với các đại thành khác. Thông thường, khi giao chiến với người khác, đôi bên phần lớn sẽ có chút giao tiếp trước khi động thủ. Nhưng ở nơi này, chỉ cần bước lên đài là lập tức tham chiến. Nếu có người tỏ ra khách khí, phần lớn sẽ là người bị đánh ngã trước. Còn nếu cả hai đều không khách khí, thường sẽ tung ra chiêu lớn ngay từ đầu. Thỉnh thoảng, vừa thấy một người dùng trường đao chém bụng đối phương, khiến đối phương phải lui xuống đài, thì ngay lập tức lại có một tu sĩ khác xuất chiêu mạnh mẽ, ép đối thủ buông đao, khiến kẻ phòng thủ chỉ còn biết buồn bã rời khỏi bách chiến đài. Các tu sĩ giữ đài ở đây thay đổi rất nhanh, thường chưa kịp nói câu, ngừng chiến đấu, đã bị đối thủ quấn lấy, phải toàn tâm ứng phó, không còn thời gian để thốt ra lời nào. Nhờ vậy, số người có thể chiến thắng liên tiếp hơn 10 trận hiếm hoi, cũng dễ dàng nhận được vị trí đặc biệt trên đài cao phía trước. Vì lý do này, dù hàng ngàn người luân phiên đấu, người mới liên tục lên đài, nhưng các tu sĩ tham gia trên bách chiến đài sẽ không phải đợi quá lâu. Diệp Thù cùng Yến Trường Lan đã quan sát nhiều ngày, và cuối cùng, Yến Trường Lan đã tiến đến vị trí gần ngay phía trước. Chỉ còn cách vài người nữa, lần này, một tu sĩ thắng liên tiếp 3 trận, pháp lực tiêu hao, tiếp đó lại có một người lên đài, đánh thẳng mấy cước vào mặt hắn, khiến gương mặt tu sĩ nọ sưng vù, không kịp nói lời ngừng chiến. Tu sĩ kia đành cúi mặt rời khỏi đài. Lúc này, đến lượt Yến Trường Lan, chỉ thấy hắn tung mình lên đài, tựa như một con đại bàng hạ cánh. Đối thủ nhẹ nhàng như gió, thoáng chốc đã xuất hiện ngay trước mắt hắn. Thế nhưng, đối thủ không ngờ rằng cú đá của mình lại hụt. Vị trí Yến Trường Lan vừa đứng chỉ còn một tia điện quang. Kiếm quang lóe lên, lướt qua bên cổ, mang theo hàn khí thấu xương. Tu sĩ nọ dựng đứng tóc gáy, trong chớp mắt quay eo né đầu ra, nhưng vẫn cảm thấy lạnh toát nơi cổ. Tiếp đó là cảm giác ướt át, máu từ vết thương rỉ ra. Một bước chậm, mọi bước đều chậm. Tu sĩ không ngờ Yến Trường Lan lại nhanh như vậy. Bị thanh lam phong kiếm, lan phân chiên của hắn từ bên hông đâm tới, tạo ra một lỗ thủng bên hông. Hắn đau đớn lùi lại vài trường, nhìn thấy đại kiếm chém tới, không thể nào né tránh được. Đường chém hạ xuống ngay trên đầu, lưỡi kiếm chỉ còn cách ra đầu một chút. Mặt hắn trắng bệch, tuyệt vọng nói, ta nhận thua. Rồi tu sĩ ấy nhảy xuống đài, một người khác lập tức nhảy lên. Yến Trường Lan cũng không để ý, đôi kiếm xoay tròn, cuốn lên như sấm sét, lao thẳng vào đối thủ. Người mới đến thân pháp nhẹ nhàng, thấy tia sét ập tới liền nhảy cao, bay lên đến 10 trượng trên bách chiến đài. Tuy nhiên, tia sét cũng đuổi theo, vì đôi kiếm của Yến Trường Lan chém liên tục, tia sét mỗi lúc một dâng cao. Vượt qua 10 trượng, kẻ mới đến trúng đòn, bị tia sét vây lấy, như lá rụng không thể tự chủ. Dùng nhiều loại pháp thuật đều vô ích, cuối cùng bị sấm sét đánh vào ngực, ngột ngạt lùi lại, đành lớn tiếng nhận thua. lại có một người khác bước lên đài. Người này vẫn y phục màu đỏ thẫm, tay nắm kiếm phát ra ngọn lửa sôi trào. Mỗi chiêu tung ra đều dẫn động hỏa lang dâng cao, tạo thành những vòng lửa bao quanh Yến Trường Lan. Nhưng Yến Trường Lan không sợ hãi, khí thế toàn thân bùng nổ, sấm sét đùng đùng vang rền, xé tan biển lửa, chỉ trong thoáng chốc bao nhiêu ngọn lửa đã biến thành hư không. Nhưng người mặc y phục đỏ cũng không hề sợ hãi, khí thế trên người hắn bỗng trở nên cực kỳ nóng bỏng. Phía sau hiện ra bóng lửa cuồn cuộn, trông tựa như sóng biển dữ dội, uy áp mạnh mẽ tỏa ra khắp bốn phương. Đây chính là chân ý, thì ra, kẻ mặc phục đỏ thẫm này là một kiếm tu chân chính. Đã lĩnh ngộ chân ý hỏa hải, khí thế mênh mông như biển lửa, vô cùng cường đại. Khi kiếm tu áo hồng thi triển chân ý của mình, Yến Trường Lan, Yan Trang Lan cũng không chịu kém cạnh, lập tức phát động chân ý lôi điện, một làn ánh sáng điện mờ ảo nhẹ nhàng lan tỏa xung quanh. Phía sau uy như hiện ra vô số tia sét dữ dội. Trong biển sấm sét vô biên ấy bỗng có một thanh cự kiếm vươn lên sừng sững, trông như có thể chém thiên phá địa. Đây chính là chân ý của lôi chi, uy lực kinh hoàng tới cực điểm. Hai loại chân ý va chạm giữa không trung, so đấu khí thế với nhau, chỉ là khác hẳn với cảnh tượng long tranh hổ đấu mà nhiều người tưởng tượng. Hai loại chân ý vừa mới giao nhau, chân ý lôi chi đã chiếm thượng phong, lập tức khiến chân ý hỏa hải tan vỡ. Sắc mặt kiếm tu áo hồng tái nhợt, bị thương nội thể, y đứng yên lặng vài hơi thở, sau đó khóe miệng rỉ máu, tay ôm ngực, không ngoái đầu lại mà nhảy xuống khỏi bách chiến đài. Bài chan tai, thế là Yến Trường Lan lại giành chiến thắng. Mục kiếm tu, Mơ U Chiên Siêu cùng Hứa tu sĩ ngồi trên đài quan chiến, nhìn chằm chằm vào Yến Trường Lan, đem mọi chiêu thức của y trong trận chiến vừa qua đều quan sát tỉ mỉ. Sau ba trận liên tiếp, hai người nhìn nhau đều cảm thấy hơi khó thở. Hứa tu sĩ nở một nụ cười khổ, nói, ba trận toàn thắng, tổng cộng chỉ dùng hết một tách trà thời gian. Thật là, mục kiếm tu khẽ gật đầu, lộ ra một nét cười khổ. Chân ý của người này quá mạnh mẽ, chân ý của ta uyển ngang với vị khách áo hồng ấy. Nếu gặp phải chân ý của hắn, e rằng cũng sẽ tan rã trong chớp mắt. Rồi trong mắt hiện lên một tia chiến ý. Tuy nhiên, nếu có cơ hội giao đấu với hắn, ta cũng quyết không bỏ lỡ. Hứa tu sĩ vốn lòng đầy khiếp sợ, lúc này nghe lời của mục kiếm tu, bèn nói, ngươi hiện tại xếp thứ bao nhiêu? Dường như cách không xa, có lẽ sẽ có một trận đấu. Mục kiếm tu lắc đầu, đáp, vẫn còn cách vài trăm người. Hứa tu sĩ khẽ thở dài, e là khó gặp rồi. Vị tu sĩ này, mỗi khi chiến đấu đến khi pháp lực hao tận thì ngừng lại nghỉ ngơi, rồi lại tham chiến sau khi hồi phục. Không thể nào giữa hàng trăm tu sĩ lại gặp được thêm lần nữa. Quả là khó lòng gặp lại. Mục kiếm tu cũng có chút thất vọng. Hứa tu sĩ suy nghĩ một chút rồi lại nói, vị tu sĩ này rõ ràng muốn thông qua bách chiến đài, hẳn sẽ ở lại thành phủ khá lâu. Nếu đã vậy, cuối cùng cũng sẽ có ngày gặp lại. Mục kiếm tu nghe vậy, liền tán thành, nói, chờ hắn quay về tiêu hóa những gì vừa lĩnh hội được, ta sẽ đi tìm hắn, mời hắn giao đấu với ta một trận, ta nghĩ hắn sẽ không từ chối. Hứa tu sĩ gật đầu, chúng ta đến đây đều để nâng cao bản thân, trên bách chiến đài so tài, hoặc dưới đài giao lưu đều không có gì khác biệt. Hiện tại có rất nhiều người xếp hàng, chẳng thể lúc nào cũng chờ đợi, kẻ giao lưu riêng tư cũng không ít. Chúng ta trước tiên cứ quan sát, nếu người này có thể kết giao, thì chủ động tiến tới, kết bạn một hai cũng là chuyện tốt. Mục kiếm tu nói, ta cũng có ý này. Ở một phía khác, Diệp Thù, Yesu, chăm chú nhìn Yến Trường Lan trên đài đang thể hiện uy phong. ánh mắt dịu dàng, hiện tại Trường Lan vẫn còn nhiều tiềm năng chưa bộc lộ. Tiềm lực của y, giới hạn của y đều vô biên. Chỉ cần về sau khi tu hành cẩn trọng, chu toàn hết sức, nhất định có thể tiến đến đỉnh cao hơn. Ngày tháng còn dài, hắn sớm muộn cũng sẽ đưa Trường Lan trở về linh vực. Linh yêu, cách chương.